mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Đập nện bình, chung, một đám quạ theo quân vong trần đỉnh đầu không tiếng động bay qua. Toàn bộ quầy hàng bốn phía đều là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy theo quân vong trần trên đỉnh đầu rơi xuống cầu. Một mặt kinh ngạc, Tử Hàn Yên khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Nỗ lực không để cho mình muốn cười lên tiếng. Không nên hiểu lầm, lúc trước chỉ là đẩy mạnh bầu không khí. Quân vong trần lúng túng sờ lên cái mũi. Lúc này ném bóng trên không. Tiếp theo một cái tại chỗ lên nhảy. Như ô vân tế nhật bình thường. Bao phủ toàn trường. Nhìn ra được. Quả bóng này quân vong trần là muốn làm thật. Chắc hẳn ở nơi này một banh dưới sự nhất định là. 3. Ngao ô, vợt bóng bàn đánh trúng vật thể, âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau phát ra. Chỉ thấy quân vong trần vung đóng quá mức dùng lực. Sau này vung lực thời điểm trực tiếp cho mình vỗ một banh đóng. Phốc, lần này, Tử Hàn Yên cuối cùng vẫn nhịn không được. Che miệng cười khanh khách. Bây giờ không có nghĩ đến. Quân vong trần vậy mà sẽ không vung đóng. Cái này cùng trong tưởng tượng cái kia như thần thanh niên hoàn toàn không phù hợp a. Những người vây xem tất cả đều im lặng. Có người càng là che mắt. Toàn trường không dám nhìn thẳng. Ta giọt cái ai ra. Phía trước cao năng. Ta đi nhà xí đệ đệ đều không đỡ. Liền phục ngươi. Chẳng lẽ cái này chính là truyền thuyết bên trong mù mấy cái loạn đà. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người quả nhiên là bị quân vong trần hai cầu cấp sáng mù mắt. Quân vong trần thế này sao lại là đánh bình? Cái này rõ ràng là đến đổ xuống sông xuống biển. Không nên a, bằng vào ta tinh xảo cầu kỹ. Làm sao lại đánh không trúng cầu? Không phải là vợt bóng bàn vấn đề. Quân vong trần làm bộ cau mày. Trầm ngâm chốc lát, hướng bên cạnh quầy hàng lão bản thét. Lão bản. Cái này vượt bóng bàn có chính nó ý nghĩ. Ta muốn đổi một nhánh không ý nghĩ gì vượt bóng bàn. Quầy hàng lão bản cũng là cười phun ra. Một bên cười một bên tiện tay cấp quân vong trần đổi một nhánh. Nói một câu nói thật. Hắn căn bản không lo lắng quân vong trần đến tột cùng có thể hay không đánh banh. Dù là hội, quân vong trần nhiều nhất đánh ngã hàng trước bình. Lấy chút bánh kẹo khen thưởng. Về phần hàng sau bình. Hắn sớm bày quầy bán hàng trước đó làm qua một chút đặc biệt xử lý. Cầu cùng bình có phản khiển trách tác dụng. Chỉ cần dùng chính mình chuẩn bị cầu. Mặc kệ khách hàng vung đóng đều khó có khả năng đánh ngã hàng cuối cùng bình. Vợt bóng bàn có ý nghĩ của mình. Ha ha, tiểu tử này chỉ sợ là đến gây chuyện a. Một chút người vây xem lắc đầu. Trên mặt trào lên một tia cười nhạo. Nếu là đổi một nhánh vợt bóng bàn liền có thể đánh trúng bình. Bọn hắn sớm đã đem trong gian hàng tất cả phần thưởng đều cho thắng trở về. Ngờ đâu, trong lòng diễu cợt vừa dứt, một màn kế tiếp xuất hiện tràng cảnh. Nhưng là làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy quân vong trần cầm lấy thay xong vợt bóng bàn. Bỗng nhiên chừng một cái, nhảy lên thật cao, tiêu sái đánh ra một banh. Một trận tiếng rít vang lên, trực tiếp đánh trúng hàng cuối cùng cái thứ hai bình bên trên. Loảng xoảng, cầu rơi vào cái này bình bên trên, khiến cho bình như bị vạn đều đặn lực lượng đánh trúng vào tựa như. Toàn bộ bình thân đều lõm xuống, đánh ngã bay về hưu. Cái quái gì? Mắt thấy một màn này lão bản thần sắc kịch biến, trong mắt tràn đầy không thể tin, vì không khiến người ta đánh trúng hàng cuối cùng bình. Hắn đặc biệt tại trong lon mặt nhét vào nam châm, đồng thời cũng ở đây cầu bên trong tăng thêm nam châm. Cái này hai khối nam châm cũng là đồng tính. Nói cách khác, cầu cùng bình tại sắp gặp nhau nháy mắt sẽ bị bắn ra. Căn bản là không có cách tiếp xúc, mà bây giờ là cái gì tình huống? Quân vong trần cầm bị chính mình từng dở trò cầu, thế mà đánh trúng hàng cuối cùng bình. Tại quầy hàng lão bản không biết nguyên do thời điểm. Bốn phía đám người cũng tận đều là mở rộng tầm mắt. Khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Phía trước ngay cả cầu đều đánh không đi ra người. Tại mới vừa không chỉ có thành công đánh ra một banh. Hơn nữa còn lại dễ như trở bàn tay đánh ngã hàng cuối cùng cái nào đó bình. đổi một nhánh vợt bóng bàn. Lại có loại này tao thao tác. Oa a, Quân Đồng học thật lợi hại. Tử Hàn Yên sững sờ. Lúc này vỗ tay một cái. Một mặt hưng phấn. Ta liền nói là vợt bóng bàn vấn đề. Quả thật đúng là không sai. Bằng vào ta đang học sinh thời thay mặt mỗi năm tam hảo học sinh hình tượng. Làm sao có khả năng huy động liên tục đánh ra cầu đều làm không được. Quân Vong Trần ngẩng đầu ưỡn ngực, vội ho một tiếng. Xuân Phong đắc ý vậy đi tới bình đổi tặng phẩm khu. Số 60. Đối ứng khen thưởng là. Hả? Dọa. Cái này. Đây chẳng lẽ là. Khi nhìn thấy 6 số không bình đối ứng khen thưởng thì Quân Vong Trần đồng tử co rụt. Lại. Trong mắt lướt qua một tia lửa nóng sắc thái. Quen thuộc trang bìa. Khuôn mặt quen thuộc. Ngay cả cái kia khêu gợi bờ môi. Cũng là như vậy quen thuộc. Vật này, chính là vô số trạch nam thiết yếu. Mỗi đêm làm dịu tịch mịch thần khí. Có thể công nhưng chịu, nhưng ngự nhưng mô ê, nhưng thân nhưng ngâm, người giang hồ sương, ta bạn gái, Quân Đồng học, đây là cái gì a? Tử Hàn Yên đi lên trước, đánh nhìn số 60 khen thưởng một chút. Một mặt mờ mịt, Quân Vong Trần liếm môi một cái. Ánh mắt lơ lửng không cố định, chất lòng trắng trứng vật dẫn. Trạch nam thiết yếu đồ vật, mấy vạn độc thân cẩu trong đêm phóng thích áp lực tối cường pháp bảo. Có ý tứ gì? Mô phỏng chân thật bạn gái, tục xưng chân nhân oa oa. Quân Vong Trần hai mắt tỏa ánh sáng, hoàn toàn không có chú ý tới người hỏi là ai. Nghiêng đầu nhìn về phía quầy hàng lão bản, run lên lông mày. Lão bản, cái này chân nhân oa oa, rất thật sao? Lão bản còn đắm chìm trong Quân Vong Trần đánh ngã bình bi thương bên trong. Ngược lại là bên cạnh mấy cái lão tài xế tràn đầy ý vị nói. Tiểu huynh đây, yên tâm, rất thật vô cùng, rất thật liền tốt, không rất thật ta không cần. Quân Vong Trần giơ ngón tay cái lên, khóe miệng nhất câu, vô ý thức muốn đi lấy phần thưởng này. Còn không đợi hắn động thủ. Một cái uể oải đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp nện vào đầu của hắn bên trên. Quân Đồng học, ngươi sao có thể muốn loại vật này? Lúc này Tử Hàn Yên cả trương khuôn mặt đều đỏ bừng. Rất hiển nhiên biết rõ cái này chân nhân oa oa là dùng để làm gì. Quân Vong Trần một mặt chột dạ giải thích nói. Tử Đồng học, ngươi hiểu lầm, ta không phải loại người như vậy. Đây là vừa mới đánh bình khen thưởng. Ta chỉ là nhận lấy khen thưởng mà thôi. Ngươi nói bậy. Ngươi vừa mới còn lộ ra hưng phấn như vậy nụ cười. Ta xem không mặc quần áo nữ sinh đều cười. Phi, ta ý tứ là ta đánh chúng bình thu hoạch được khen thưởng rất vui vẻ. Cho nên mới cười. Ngươi cảm thấy ta về tin tưởng ngươi cái này dối trá boy. Quân Vong Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta hư ngụy. Thảo. Ta. Chỉ là thành thực không rõ ràng mà thôi. Trở ngại Tử Hàn Yên một mặt chính nghĩa nhìn xem chính mình. Rơi vào đường cùng. Quân Vong Trần đành phải từ bỏ phần thưởng này. Lấy đó trong sạch. Hoàn toàn mới nhuyễn tài liệu. Hơn nữa còn là rất thật. Lãng phí a. Quân Vong Trần lưu luyến không rời đem bình trả lại cho hàm răng đều kém chút cười. Rơi lão bản. Ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Mấy cái kia lão tài xế cũng là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Biểu thị bất lực, gặp Quân Vong Trần một mặt ủy khuất, Tử Hàn Yên không đành lòng, đỏ mặt nói, tốt a, nếu như Quân Đồng học đợi lát nữa còn có thể đánh ngã hàng cuối cùng bình. Bất kể là ban thưởng gì, đều có thể nhận lấy. Thật vậy tê dại, Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, Tử Hàn Yên không cần nghĩ ngợi. Ta cũng không phải nói không giữ lời người. Được. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt đột ngột rơi vào số 59 bình bên trên. Cái này bình khen thưởng. Là một bản thật dày bãi biển Mỹ nữ album ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.